Chương 3. 189 vi quy. Vưu Bá Thiên mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn qua Kiều Mục, một bộ không thể tin bộ dáng, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng đó, căn bản không có khả năng nhà hắn cột sắt thế mà bị một cái tiểu cô nương dùng linh khí tự bạo lực lượng giết chết rồi. Vì cái gì? Vưu Bá Thiên ánh mắt trong hạt châu cơ hồ lưu động một chút huy hệ tờ gì cờ hở. Hắn hết sức tức giận, làm sao Chu gia vị kia đúng lý không tha người, còn ở bên người nụ cười nhàn nhạt chào phúng hắn. Vưu gia chủ không phải nói, nhà các ngươi cột sắt hoàn toàn xứng đáng lần này đại chủ dô y sao? Nhìn một cái, này đại chủ lúc này giống như lợn chết giống như nằm trên mặt đất. Ngươi câm miệng cho ta! Vưu Bá Thiên thẹn quá hóa giận quát to một tiếng. Lập tức đông nhiên thỏ tay chỉ hướng Kiều Mục, nghiêm nghị nói nói, dưới mặt đất đấu trường nhân viên công tác ở nơi nào các ngươi không ra nói một câu a? Người trọng tài, đây là vi quy thao tác, nhà ai đi lên sẽ như thế thô bạo vô lương, vùng ra linh khí liền tự bạo thổ hào cu nở dê, không có nàng làm như vậy á, ha ha ha. Kiều Kiều thắng. Phía trước còn tại thay Kiều Kiều lo lắng Thích Huyên Huyên, cùng như điên cuồng đứng lên cuồng tiếu không chỉ thế. Ngươi nhìn, Kiều Kiều như thế không cần tốn nhiều sức. Liền đem đoa nở kia thịt mỡ giết chết, nhìn xem quanh mình những người kia ánh mắt, chật chật chật, linh khí tự bạo, cũng không phải ai cũng có năng lực làm được. Trên thực tế linh khí có giá trị không nhỏ, tại Thuận Thiên Phủ ông Tạp Thành bên này, chí ít cu nở dê coi là xa xỉ phẩm. Xa xỉ như vậy phẩm đem ra bạo, không cảm thấy thực sự là quá phung phí của trời dô y sao? Kiểu một lại có chút xem thường. Nàng nhưng là muốn ngay cả đấm đi xuống người, vì điểm tích lũy mà chiến. Không đi điểm đường tắt được sao, còn không phải bị đám đạo sư chơi chết ra đồ đần mới từng chẳng cùng người khác đánh đâu, nhìn thấy thuận mắt đánh một chút đem người đánh xuống đài, không vừa mắt trực tiếp tới bạo dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Nhân viên công tác lấy lại tinh thần, liền tranh thủ Kiều Mục danh tự thêm đến trước mắt đài chủ bên trong. Đương nhiên khối kia viết đài chủ bảng hiệu, bị Kiều Mục treo ở trên lưng. Nàng mới không muốn ngốc hề hề đem bảng hiệu treo ở ngực. Cùng cái hai thiếu giống như trong lúc nhất thời, thật đúng là có không ít người bị nàng lôi đỉnh thủ đoạn cho chấn nhiếp, trong thời gian ngắn, khiêu chiến đài chủ xong xuất hiện trống không đứt gãy. Tiêu Mộ không có việc gì đứng tại đấm trên sàn chính, lười biếng dựa vào ở một bên, bọn người đưa tới cửa. Vưu gia chủ lại không thuận theo, hắn nghiêm nghị chất vấn mấy vị nhân viên công tác, chỉ là đạt được trả lời toàn 10 phần thống nhất. Giải thi đấu cũng không có ngăn cản sử dụng các loại phụ trợ. Nói cách khác, nhân gia muốn cùng thổ hào giống như bạo linh khí, người cu nở dê không xen vào a tốt ở đây lúc trước kiến tạo cái này dưới đất đấu trường lúc, biết một khi chiến đấu, tất nhiên sẽ tác động đến vô tội, vì lẽ đó trước kia liền trên lôi đài chỗ ra cố mấy cái phòng ngự. Bởi vậy linh lực tại cột sắt trên thân nổ tung lúc, căn bản không lan đến gần người bên ngoài. Vưu gia chủ đòi không trở về công đạo, chỉ có thể bị tức giận hất lên tay áo, mặt mũi tràn đầy hận hận một lần nữa ngồi xuống. Con bé Na Y, không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, trước kia tựa hồ chưa từng tại ông Tạp Thành bên trong nhìn thấy qua. Sẽ là cái gì ẩn thế trong gia tộc tuổi trẻ hải tử, ra đến rèn luyện sao? Vưu gia chủ âm thầm suy nghĩ, lại lần nữa dương mắt thật sâu nhìn Kiều Mục một chút. Mà lúc này, ngồi tại góc tường Chu Đan Tấn đạo sư, hối hận được ruột đều nhanh phát xanh, lại vẫn là không nhịn được hỏi nói, vệ vu đạo sư. Nàng đây coi như là phạm quy không đều dùng tới linh khí tự bạo trong tín thư không phải viết, có thể sử dụng linh khí phụ trợ á? Vệ vu đạo sư mí mắt đều không ngẩng một chút nói.